Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Ya nụ hôn quá bất ngờ khiến cho Diệp Giao giật mình. Chia tay đúng không? Lục Tầm bất ngờ ấn gáy của Diệp Giao, làm cho Diệp Giao chỉ có thể càng ngày càng nhích gần về phía hắn. Có muốn trốn cũng không thoát được. Lục Tầm vừa cắn môi Diệp Giao, vừa lạnh lùng nói, em muốn chia tay đúng không? Diệp Giao không nói gì, bởi lẽ cậu thật sự cũng không biết nên nói gì trong tình huống như thế này. Cậu chỉ mới đưa ra một giả thuyết có thể xảy ra trong tương lai. Vậy mà hình như phản ứng của Lục Tầm vượt quá dự tính của cậu rồi. Cậu chỉ mới nói rằng, nếu lỡ chia tay, mà phản ứng của Lục Tầm giống như muốn giết cậu đến nơi rồi. Chỗ này còn là nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào. Lỡ như để họ nhìn thấy hai người họ là đàn ông đang ôm ấp nhau anh em thì xấu hổ lắm. Phải tìm cách để Lục Tầm buông cậu ra cái đã. Diệp Giao không trực tiếp đẩy Lục Tầm ra mà dùng một tay nhẹ nhàng xoa tai và mặt của Lục Tầm. Rồi lại chuyển lên xoa tóc Lục Tầm để dỗ dành hắn. Nhờ những cái vuốt ve của Diệp Giao mà động tác của Lục Tầm cũng bắt đầu dịu lại. Lúc này Diệp Giao mới thử đẩy ra. Cuối cùng cũng đẩy Lục Tầm ra được. Nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn không hề vui vẻ chút nào. Diệp Giao dùng ngón cái lau miệng giúp Lục Tầm. Lau khô mồ hôi trên mặt hắn. Chẳng phải tối qua chúng ta mới hôn nhau sao? Sao hôm nay anh kích động dữ vậy? Vừa mới nhắc lại chủ đề này, Lục Tầm lại bắt đầu nổi giận. Mới quen nhau không được bao lâu mà em đã nghĩ đến chuyện chia tay. Lục Tầm nhíu chặt mày, nắm lấy cổ tay Diệp Giao, giọng nói mang theo cả sự nguy hiểm. Không cần biết là lúc trước em muốn quen với anh là chỉ vì muốn thử hay sao đó. Em không được nói. Lục Tầm, Diệp Giao cắt ngang lời Lục Tầm nói, trầm giọng nói, em quen anh một cách nghiêm túc. Diệp Giao bắt đầu tức giận, làm cho không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng. Cái người lúc nãy còn đang hung dữ đến mức muốn đánh người lúc này lại nhanh chóng dịu lại. Nếu lúc này hắn mọc thêm cái đuôi phía sau, chắc cái đuôi đó đang hưng phấn vẫy qua vẫy lại, vẫy đến mức muốn bay lên trời luôn. Nhân lúc bốn phía vắng lặng, Lục Tầm liền chồm người qua, hôn cái chóc lên môi Diệp Giao. Môi Diệp Giao vừa thơm lại vừa ngọt, thơm ngon và ngọt ngào hơn bất kỳ loại bánh kem nào hắn đã từng ăn trên đời này. Trên thế giới này không thể nào tìm ra được người thứ hai cho hắn cảm giác vui sướng, hạnh phúc như vậy mỗi lần hôn môi. Chuyện chia tay lúc nãy chỉ là giả thuyết thôi. Vậy anh nghĩ sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Giao nói. Lục Tầm cọ cọ chóp mũi của Diệp Giao vài lần rồi mới chịu rời đi. Công khai thôi. Dù có suy xét cả ngàn lần thì cũng chỉ có một đáp án này mà thôi. Lục Tầm nói. Anh không có cách nào nói em chỉ là bạn bè bình thường trước mặt người khác được. Em có đồng ý hay không? Dưới cái nhìn nôn nóng của Lục Tầm, Diệp Giao gật đầu đồng ý. Mập Mạp và Văn Kha đã ngồi đợi hai người họ ở bàn ăn nãy giờ. Hai người bạn trai thẳng cùng phòng không hề có chút nghi ngờ nào với việc Diệp Giao và Lục Tầm đến muộn. Các cậu cũng đi chụp hình hả? Mập Mạp nói. Tôi cũng chụp được nhiều hình lắm. Cảnh chỗ này đúng đẹp luôn á. Lúc nãy tôi thấy còn có cả một dòng suối nhỏ nữa. Quá đã luôn. Có tiền thật tốt. Văn Kha hơi có máu nghệ sĩ, lại rất mê thơ, vì vậy liền ngâm một câu thơ. Rừng thông trăng tỏ lung linh sáng, gành đá suối trong chảy lững lờ. Hai câu thơ trong bài thơ Sơn Cư Thu Minh, San Du Kiêu Minh của Vương Duy, một nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng thời Thịnh Đường. Wikipedia, Lục Tầm và Diệp Giao cố lờ đi chuyện lúc nãy hai người vừa làm gì. Mọi người cùng nhau gọi đồ ăn. Trong lúc đợi đồ ăn lên, mọi người lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Học kỳ này Lục Tầm không được đi học chung với Diệp Giao. Vì vậy hắn vẫn còn canh cánh trong lòng không biết Diệp Giao đi học một mình có chuyện gì xảy ra không. Bây giờ có cơ hội liền cẩn thận dò hỏi cho tường tận. Có ai lại gần tiếp cận nói chuyện với Diệp Giao không á hả? Mập mạp vẫn không hề hay biết rằng đằng sau câu hỏi này còn ẩn chứa cả sự ghen tuông của Lục Tâm. Vậy nên vẫn suy nghĩ theo hướng của trai thẳng. Mập mạp chỉ nghĩ rằng Lục Tâm với Diệp Giao là anh em tốt. Chắc là muốn hỏi thử xem Diệp Giao đi học một mình có ổn không? Có nhàm chán không? Vì thế tùy tiện nói. Đương nhiên là có rồi. Cậu nhìn xem Diệp Giao của chúng ta đẹp trai học giỏi như vậy. Ai mà không muốn làm quen với cậu ấy chứ? Diệp Giao không muốn để Lục Tâm hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Không có mà. Tôi chỉ nói chuyện với các cậu thôi chứ đâu có thân thiết với ai nữa đâu. Ây da, Diệp Giao ơi là Diệp Giao. Là do cậu không để ý đó thôi. Bạn nữ sinh nhất lớp mình lúc nào cũng tìm cậu để bắt chuyện hết. Thành tích của cô ấy cũng tốt mà. Chẳng lẽ chỉ có mấy câu dễ vậy mà lại không biết làm thật. Mập mạp lắc đầu, rồi lại nhìn về phía Lục Tâm giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà Lục ca cứ yên tâm. Cho dù mấy đứa con trai khác có đến bắt chuyện với Diệp Giao cỡ nào thì Diệp Giao cũng không thèm để ý đến đâu. Cậu vẫn là chính cung mà. Yên tâm đi. Khóe môi Lục Tâm cong lên nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn ở dưới bàn nắm lấy tay Diệp Giao. Chính cung trong miệng mập mạp dĩ nhiên cũng không phải chính cung theo nghĩa kia. Mà chỉ là danh xưng dành cho bạn bè thân thiết nhất thôi. Vậy nên mập mạp không hề cảm thấy việc có con gái lại gần Diệp Giao có vấn đề gì. Bởi vì Diệp Giao còn độc thân mà. Nhưng vấn đề là Diệp Giao không còn độc thân nữa. Hắn cũng không còn là bạn của Diệp Giao nữa. Đồ ăn họ gọi đã được đem lên. Mọi người thân quen với nhau hết rồi nên chẳng ai e dè gì cả. Cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Lục Tâm gắp cho Diệp Giao một miếng thịt bò. Nhìn hai đứa bạn cùng phòng ở đối diện đang cắm đầu ăn. Đột nhiên mở miệng nói. Lúc nãy các cậu hỏi tại sao tôi lại mời các cậu ăn cơm đúng không? Lý do đó từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi. Thật ra là vì một lý do rất đơn giản. Văn Kha hơi khó hiểu. Tôi đã nghĩ đủ mọi loại lý do rồi. Tôi có bỏ lỡ cái gì không? Lục ca cậu nói thẳng ra đi. Rất đơn giản. Giọng nói của Lục Tâm mang theo cả ý cười. Bữa cơm này là tiệc thoát độc thân. Mập mạp và Văn Kha đứng hình. Họ trợn tròn mắt nhìn Lục Tâm. Trên mặt viết họ viết hai chữ. Không tin. Nụ cười trên mặt Lục Tâm càng rạng rỡ hơn. Tôi có người yêu rồi. Nên mới mời mọi người ăn cơm. Cái này không phải là ảo giác thật ư. Mập mạp đang uống nước nghe xong cũng bị dọa cho sặc nước. Khụ khụ khụ. Cái quái gì vậy? Lục Tâm vậy mà cũng sẽ biết yêu sao? Không phải bình thường trong suy nghĩ của Lục Tâm. Tình yêu chỉ là chướng ngại vật trên con đường xây dựng tình bạn hay sao? Sao giờ hắn lại ném suy nghĩ đó ra sau đầu rồi? Một người như vậy mà cũng có một ngày chịu yêu đương hả? Văn Kha bất ngờ đến nỗi làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất. Cậu ta xoay người định nhạt. Lại thấy được dưới bàn xuất hiện một chuyện còn kinh thiên động địa hơn. Ở phía đối diện, Diệp Giao và Lục Tâm còn đang nắm chặt tay nhau. Là 10 ngón tay đan vào nhau. Văn Kha còn chưa kịp ngồi thẳng dậy đã nghe mập mạp thốt lên. Trời ơi, chuyện này là thật sao? Mập mạp lớn tiếng hỏi. Nghe được lời khẳng định từ Lục Tâm. Mập mạp nói, chúc mừng Lục ca đã thoát kiếp độc thân nhá. Quả không hổ là Lục ca. Chuyện lớn như vậy mà giấu kín bưng không cho ai biết hết trơn. Diệp Giao, cậu cũng không biết phải không? Tôi biết, Diệp Giao nói. Hai chữ ngắn gọn, mập mạp nghe xong bỗng dưng cảm thấy buồn buồn. Anh em tốt yêu rồi. Vậy chỉ còn lại một mình một người cô đơn nhìn anh em có đôi có cặp. Đúng là chuyện làm cho người ta phải u sầu mà. À mà Diệp Giao, nếu Lục ca yêu rồi. Vậy nếu có cơ hội tại sao cậu không thử tìm một người đi? Thật ra có bạn nữ nhờ tôi xin WeChat của cậu. Ây da, Văn Kha, cậu chọc eo tôi làm gì đó? Khụ khụ khụ, Văn Kha ho vài tiếng. Chuyện này không thể làm bừa vậy được. Không thích hợp lắm đâu. Chỗ nào không thích hợp? Mập mạp khó hiểu gãi đầu. Diệp Giao không có bạn gái. Hai người họ cũng không thể cùng yêu nhau. Nếu mà vậy chẳng lẽ hai người họ là người yêu của nhau hay sao? Ha ha ha, mập mạp không nhịn được cười phá lên. Hắn cười vài tiếng, thấy ba người còn lại đang dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta. Sao vậy? Tôi có nói sai gì hả? Mập mạp nghi hoặc nói. Cậu nói rất đúng. Lục Tâm nói. Diệp Dao là người yêu của tôi. Mập mạp mắt chữ A mồm chữ O, tay run đến mức đụng phải cái ly trên bàn. Nước trà trong ly đổ ra. Mập mạp nhảy dựng lên để tránh. Lại làm ngã cả ghế ngồi. Náo loạn một hồi, mọi người mới ngồi xuống lần nữa. Văn Kha và mập mạp sau khi xác nhận chuyện này không phải là mơ. Nhìn hai người trước mặt từ bạn thân biến thành người yêu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nâng ly lên chúc mừng hai người. Chúc mừng hai cậu, trăm năm hạnh phúc nhá. Cuối cùng thân phận bạn trai đã được những người khác biết nên Lục Tâm rất vui vẻ. Trong lòng có tâm tư riêng. Hắn gọi bia để tăng thêm vui vẻ. Tiết 1 và tiết 2 sáng mai không có giờ học. Vì vậy họ cũng không cần phải quá chú ý đến thời gian. Ăn uống no say xong. Lúc quay về, Lục Tâm ôm vai Diệp Dao. Híp mắt tựa vào đầu của Diệp Dao. Bộ dạng lảo đảo giống như không còn tỉnh táo. Tôi uống say rồi. Uống đồ uống có cồn thì không quay về ký túc xá được. Sẽ làm phiền đến mọi người đó. Lục Tâm nói. Hả? Không sao hết. Mập mạp khó hiểu. Lục ca mời chúng tôi ăn cơm ngon rượu say như vậy. Làm phiền có một đêm có sao? Mập mạp lại bị Văn Kha dùng khuỷu tay chọt một cái. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng ngậm miệng. Văn Kha đẩy mắt kính. Uống say sẽ đau đầu khó chịu lắm. Ở trong ký túc sao thoải mái bằng ở khách sạn được. Dù gì ngày mai cũng có tiết khá trễ. Sáng mai quay lại cũng vẫn còn kịp. Đúng đúng đúng. Đúng là như vậy. Mập mạp điên cuồng gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Lục Tâm giả bộ mệt mỏi ho khan một tiếng. Hỏi Diệp Dao. Em thấy sao? Diệp Dao. Cuối cùng Diệp Dao đỡ Lục Tâm đi đến một khách sạn gần đó. Mập mạp và Văn Kha ở đằng sau nhìn bóng hai người xa dần. Hai bóng người đều cao gầy. Bóng hai người họ trên mặt đất như đan xen vào nhau. Khó phân biệt được ai là ai. Mập mạp lẩm bẩm. Tôi cứ cảm thấy. Hai người họ có quen nhau hay không cũng y hệt như lúc trước. Đúng vậy. Văn Kha tỏ vẻ đồng ý. Trước giờ hai người họ đã y chang vậy rồi. Diệp Dao mang theo Lục Đại Thiếu gia vào trong khách sạn tốt nhất ở đây. Thuê một phòng. Cả một quãng đường đi Lục Tâm đều dính sát vào cậu. Tựa như chỉ cần cách xa cậu một bước là hắn không đi nổi vậy. Tôi say đến mức cả người không còn chút sức lực nào hết. Lục Tâm ôm lấy bả vai Diệp Dao. Kề vào tay Diệp Dao thì thầm. Cậu là ai mà tốt bụng dẫn tôi đến đây vậy? Nếu không có cậu thì đêm nay tôi đã lạnh cóng ở đầu đường xó chợ nào rồi. Ân tình lớn như vậy. Tôi chỉ đành dùng thân để báo đáp thôi. Họ đi thang máy lên đến tầng của mình. Diệp Dao dìu Lục Tâm ra khỏi thang máy. Mới có hai lon bia mà anh kêu anh say rồi. Không còn sức đúng không? Diệp Dao lấy thẻ phòng ra. Một lát nữa em mở cửa phòng ra. Người nào bỗng dưng có sức lực tràn trề rồi đẩy em thì người đó là chó con. Cửa phòng mở ra. Diệp Dao dìu Lục Tâm vào. Giây tiếp theo cửa phòng đã bị đóng lại một cái rầm. Diệp Dao cũng bị đẩy vào tường. Người vừa nãy đi bộ còn phải dìu Lục Tâm bây giờ đang đứng rất hiên ngang. Không hề có vẻ say xỉn nào. Đẩy cậu vào trong tường. Chống tay nhốt cậu lại. Môi của Diệp Dao bị hắn li 3 mét li 3 mét. Trong giọng nói của Lục Tâm còn mang theo ý cười. Chó con thì chó con thôi. Chó con thông minh thì chó con có thịt ăn. Nam nhân đại trượng phu không cần quan tâm đờ ến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Diệp Dao hướng lòng bàn tay ra phía ngoài che mặt lại. Lát sau lòng bàn tay của cậu cũng bị hắn li 3 mét ướt. Từ lòng bàn tay đến khe hở giữa các ngón tay. Đến đầu ngón tay. Tất cả đều bị hắn hôn đến mềm nhũn cả ra. Diệp Dao rũ mắt. Lục Tâm, em còn chưa chuẩn bị xong. Lục Tâm cười một tiếng. Em chưa chuẩn bị xong mà em dám đến khách sạn thuê phòng với anh sao? Cái này là nói lá gan của em quá lớn hay là nói em quá tin tưởng anh đây? Diệp Dao không nói gì. Không phải do cậu to gan. mà vì cậu thật sự thích Lục Tầm. Nên nếu Lục Tầm có thể hiện tình cảm một cách mạnh mẽ hơn thì cho dù có chưa sẵn sàng cậu cũng vẫn có thể chấp nhận. Anh đùa thôi. Lục Tầm lại hôn một cái vào lòng bàn tay cậu. Đừng sợ, em không đồng ý thì anh không làm gì em đâu. Anh chỉ muốn tìm một chỗ không bị người khác quấy rầy thôi. Ôm một chút đi, Lục Tầm nói. Diệp Dao nghe vậy liền giang hai tay. Lục Tầm bế cậu lên cao. Lục Tầm rất khỏe, hắn có thể ôm Diệp Dao đi tới đi lui, xoay vòng vòng trong phòng mà không có vấn đề gì. Diệp Dao để cho Lục Tầm muốn ôm thế nào thì ôm. Đã vậy còn tâm sự với Lục Tầm. Sau này Mập Mạp và Văn Kha biết anh là bạn trai của em rồi. Anh có vui không? Dường như Lục Tầm nghe xong nhớ ra cái gì đó. Một tay hắn ôm Diệp Dao, tay còn lại lấy điện thoại ra coi giờ. Bây giờ mới hơn 10 giờ thôi. Lục Tầm cao hứng nói. Tuyệt, giờ này chắc ba mẹ anh chưa ngủ đâu. Để anh gọi điện nói chuyện với họ. Chỉ nói cho tụi Mập Mạp với Văn Kha không thì sao được. Diệp Dao hốt hoảng. Vậy thì quá đường đột rồi. Hình như không thích hợp lắm. Đợi hôm khác mình đến nói trực tiếp luôn sẽ tốt hơn mà. Đúng không? Nói cái gì đó. Sao lại để cho em phải giấu giếm thân phận của mình để về nhà với anh được? Nói trước đi để họ còn biết mà đối xử với em như con dâu trong nhà chứ. Lục Tầm ôm Diệp Dao đến mép giường rồi cùng nhau ngồi xuống. Mở danh bạ ra định gọi điện thoại. Từ từ, Diệp Dao đè tay Lục Tầm lại. Em cảm thấy nhà anh sẽ nghiêm khắc hơn nhà em đó. Anh sắp xếp lại câu từ trước đi. Để em nói với ba mẹ em trước cái đã. Nhà Lục Tầm và nhà cậu không giống nhau. Nhà Lục Tầm là nhà hào môn giàu có. Trong nhà còn có công ty cần người thừa kế. Ba mẹ Lục Tầm có đầy đủ lý do để không chấp nhận con mình là gay. Diệp Dao giữ Lục Tầm lại không cho hắn gọi. Sau đó lấy điện thoại của mình ra. Gọi cho mẹ. Rất nhanh đã có người bắt máy. Giọng nói của mẹ Diệp Dao vẫn dịu dàng như cũ. Diệp Dao liếc mắt nhìn Lục Tầm một cái. Mẹ, ba có đang ở bên cạnh mẹ không? Con có chuyện muốn nói với hai người. Cha mẹ Diệp Dao đều ở đó. Diệp Dao hơi căng thẳng. Con có người yêu rồi. Giọng của mẹ Diệp Dao rất nhẹ nhàng. Vậy thì tốt, lên đại học rồi thì nên yêu đương đi con. Cũng phải có tình yêu cho đời sống tình cảm thêm phong phú chứ. Có phải là do đang yêu nên không đủ tiền sinh hoạt không? Hai ngày nữa mẹ chuyển tiền cho con nha. Tiền sinh hoạt của con vẫn đủ xài. Diệp Dao nhìn Lục Tầm một cái. Tại cậu ấy không muốn tiêu tiền của con. Bá Tiệp Dao cũng nói xen vào. Con gái người ta vì hiểu chuyện nên không muốn tiêu tiền của con. Mà con cũng không thể không chịu bỏ tiền ra thật được. Ba, không phải là con gái. Diệp Dao dè dặt nói. Không đợi Diệp Dao nói thêm gì nữa thì mẹ cậu đã nói. Là Lục Tầm đúng không? Dạ, Diệp Dao thừa nhận. Sau đó Diệp Dao liền nghe thấy ba mẹ ở đầu dây bên kia đang nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Đúng là vậy rồi. Đúng là thật rồi. Vậy tốt rồi. Bây giờ mình có hai đứa con trai. Tôi đã nói mà. Làm gì có hai đứa con trai nào mà suốt ngày dính chặt lấy nhau như vậy? Chắc chắn tụi nó quen nhau lâu rồi mà không nói cho mình biết. Giả bộ làm bạn bè. Diệp Dao, không phải mà. Lúc trước cậu với Lục Tầm là bạn thật. Chỉ mới vừa quen nhau thôi mà. Diệp Dao giải thích nhưng không có ai nghe. Sau khi nói xong, mẹ Diệp Dao chỉ nói một câu. Ba mẹ đã đoán ra trước rồi. Sau này không cần phải giấu mấy chuyện này. Biết chưa? Điện thoại đã bị ngắt. Diệp Dao vẫn còn sững sờ. Ha ha, ba mẹ đồng ý rồi hả? Lục Tầm đổi xưng hô nhanh như chớp. Được rồi, tốt nghiệp xong là kết hôn liền. Ây da, ba mẹ đúng thật là sáng suốt mà. Vì quá suôn sẻ nên làm cho Diệp Dao cảm thấy không có cảm giác chân thật. Đợi đến lúc Lục Tầm ôm mặt cậu hôn một cái, cậu mới hết mơ hồ. Diệp Dao đẩy mặt Lục Tầm ra. Nhìn Lục Tầm đang mở khóa điện thoại. Để anh tìm một người không quan trọng luyện tập trước. Lục Tầm nói. Sau đó Lục Tầm cầm điện thoại gọi cho Lục Minh. Bên đầu kia vừa có người bắt máy, Lục Tầm đã nói thẳng. Này, anh và Diệp Dao quen nhau rồi. Sau này chỉ có mình mày là trai thẳng thôi. Lục Minh ở bên kia cạn lời. Sau khi phản ứng lại được liền bắt đầu mắng. Em đây đã biết anh không phải trai thẳng lâu rồi. Anh giả trai thẳng thì có. Cái ngày mà lần đầu tiên gặp anh và anh Diệp sao? Em đã thấy hai người không thẳng rồi. Anh còn nói với em là anh thẳng. Anh thẳng cái. Đúng lúc này Lục Tâm cúp máy. Bỏ lại hết mấy lời mắng chửi của Lục Minh trong điện thoại. Được rồi. Luyện tập xong rồi. Lục Tâm nói. Vậy giờ để anh gọi cho mẹ. Vừa gọi một cái đã có người bắt máy. Là cha của Lục Tâm nhận điện thoại. Mẹ con đang đắp mặt nạ rồi. Muốn nói gì thì nói với ba. Ba Lục Tâm nói. Ai bắt máy cũng được. Lục Tâm thẳng thắn. À, con muốn nói với ba mẹ một chuyện quan trọng. Con có người yêu rồi. Hả, con vậy mà chịu không bám Diệp Giao nữa sao? Ba Lục Tâm nói. Ba không nghĩ vậy đâu. Hay là con muốn tìm lý do để mỗi năm mùng 2 Tết đều có thể lên nhà nó chơi một cách đường đường chính chính hả? Lục Tâm cảm thán. Ba, có lúc ba nhìn người quá chuẩn luôn. Ba Lục Tâm tức giận cười lạnh một cái. Diệp Giao người ta là trai thẳng vậy mà lại bị con bẻ cong. Đợi con về đây rồi ba cho con biết thế nào là lễ độ. Đứa con trai ngỗ nghịch Lục Tâm cúp máy. Hắn ôm chặt lấy Diệp Giao. Vui vẻ hít lấy hít để mùi thơm trên người Diệp Giao. Ba mẹ hai bên đều đồng ý cả rồi. Từ nay về sau họ là một cặp đôi chân chính. Giao Giao, Lục Tâm hôn môi Diệp Giao. Cười xấu xa nói. Gọi một tiếng chồng cho anh nghe đi. Lục Minh đang cảm thấy tổn thương, cách trương.